Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 150, quần anh hội tụ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam các quái lão vừa mới tiến thành liền tỏ thái độ chỗ tối thế lực khắp nơi rất kinh ngạch cái này ba tên giờ hơi, đều là cường giả bước thứ tư A, mặc dù chưa đi đến nhập thê đội thứ nhất nhưng thực lực không thể so với lôi đỉnh chiến tướng yếu, bây giờ duy trì băng tuyết thánh cung, chúng thần điện hẳn là phải thật tốt tự định giai. Hay là thẩm truyền kỳ châu? Người cũng đã đi trăm năm, bằng hữu còn như thế chiếu cố nữ nhân của hắn. Thẩm Thiên Thu cùng Mộc Oanh Ca tình yêu cố sự, đã sớm tại Nguyệt Linh giới lưu truyền rộng rãi, chỉ tiếc người trước lựa chọn phá toái hư không, trời đất tạo nên một đôi như vậy âm dương tương cách. Phàm là phi thăng võ giả, không có khả năng trở lại, cho nên dùng. Âm dương tương cách, hình dung không đủ, chúng thần điện dạng này tổ chức lớn, tự nhiên cũng biết hai người sự tình, nhưng cùng thôi thì tam sát một dạng không xem ra gì, dù sao người đi trăm năm, hơn nữa còn là đi cao cấp hơn thế giới, không nói trước còn sống không vậy, chưa chừng bị ngược thành chó. Phá toái hư không, có thể truy cầu cao hơn võ đạo, nhưng thường thường cũng liền mang ý nghĩa hết thảy muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay ngươi tại Nguyệt Linh giới bị coi là truyền kỳ, ngày mai đi cao tầng thứ vị diện, khả năng liền biến thành người cấp thấp. Trước kia Thẩm Thiên Thu cũng cho rằng như vậy, nhưng bây giờ có lực lượng, nếu như phi thăng thượng giới, không nói có thể tiếp tục vô địch tại thế tối thiểu có nơi sống yên ổn. Hệ thống, không thể nội năng lượng đặc thù, tại cấp thấp vị diện tuy vô pháp điều động nhưng đi cao đẳng vị diện hẳn là có thể tùy ý phung phí. Hiu, Mộc Oanh Ca từ phân đà bay ra, nhẹ nhưng rơi vào trong thành cao nhất kiến trúc nói. Thôi thì tam sát đến băng tuyết thánh cung, các ngươi ở nơi nào? Tam các quái lão xấu hổ, hắc hắc, đại cáp cười nói, chúng ta biết cái kia ba cái tiểu quy tôn tử không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không có chạy đến tương trợ. Hiện tại tới tương trợ, là cho là ta ứng phó không được chúng thần điện. Mộc Oanh Ca hai câu nói, đều là linh hồn chất vấn A, kỳ thật đây mới là nàng giao lưu phương thức bởi vì tính cách duyên cớ, dễ dàng đem lời trò chuyện chết duy chỉ có cùng Thẩm Thiên Thu ở chung giống biến thành người khác giống như. Ây, ba vị đến tương trợ, bản cung rất cảm kích, Mộc Oanh Ca nói, bất quá, đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, đều là ta băng tuyết thánh cung cùng chúng thần điện sự tình, hy vọng chớ có nhúng tay. Đại cấp biết nàng tính cách băng lãnh, bất thiện cùng người giao lưu cho nên vội vàng nói. Mộc cô nương yên tâm, chúng ta liền xem náo nhiệt. Trà đã chuẩn bị tốt, Mộc Oanh Ca nói, ba vị xin mời ngồi. Có thể uống băng tuyết thánh cung cung chủ một ly trà, ba người chúng ta lão gia hỏa vinh hạnh đã đến A, tam các quái lão đang muốn chuẩn bị tiến về phân đà, đột nhiên cảm nhận được ngoài thành bay tới từng đợt gió lạnh. Hiu, một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới, mang theo đầy trời âm trầm chi khí rơi vào trong thành chi. Đó là cái nam tử xấu xí, hất lên đấu bổng màu đen, mặc trang phục màu đen, cực kỳ giống con rơi. Thị huyết biên bức, ánh mắt mọi người nổi lên hoảng sợ tới. Tam các quái lão trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc, cái này thị sát thành tính, việc ác bất tận ra hỏa làm sao cũng tới. Đã có là băng tuyết thánh cung chống đỡ chàng tử tự nhiên không thể thiếu là chúng thần điện chống đỡ chàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị huyết biên bức thanh âm khàn khàn nói, hai con mắt lại âm trầm lại ác độc. Hừ, đại cáp cười lạnh nói, nguyên lai tiểu tử ngươi đầu nhập vào chúng thần điện, sai, thị huyết biên bức cải chính, ta cùng chúng thần điện bất quá là quan hệ hợp tác. Cá mè một lứa, tam cáp thản nhiên nói, kiệt kiệt kiệt, thị huyết biên bức cười quái dị một tiếng nói, các người ba huynh đệ cả ngày làm chút trộm vặt móc túi sự tình cũng đừng bẩn thỉu ta. Chấm, đánh rắm, tam cáp hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta là cầm, không phải trộm, tốt một cái là cầm không phải trộm a, thị huyết biên bức cười nhạo nói. Năm đó ta phải có ba vị ra mặt không đến mức rơi vào người người kêu đánh tình trạng. Hốt máu người tu luyện, bị đánh đáng đời. Nhị cáp thản nhiên nói. Đáng tiếc Thẩm huynh đệ trạch tâm nhân hậu, năm đó không có nhẫn tâm đưa ngươi giết chết đến mức sống đến nay. Thị huyết biên bức ánh mắt dần dần âm lãnh đứng lên. Hắn tại sao muốn vì chúng thần điện chống đỡ chàng tử? Còn không phải năm đó bị Thẩm Thiên Thu cùng Mộc Oanh Ca đánh qua. Nói trắng ra là, từng có qua ân oán. Hôm nay chúng thần điện nếu muốn tìm nữ nhân kia phiền phức khẳng định nguyện ý tới hỗ trợ. Thẩm Thiên Thu ở thời điểm chỉ dám đầy máu ở nhà kéo nhị hồ, người sau khi đi dù là tàn huyết cũng dám đi ra tùy tiện lãng. Mộc công chủ, thị huyết biên bức chắp tay cười nói, ta lần này đến đây, phải chăng hoan nghênh đâu? Hoan nghênh, Mộc Oanh Ca nhàn nhạt hồi đáp, lần này muốn cùng chúng thần điện luận bàn, vô luận ai tới, đều không để ý, ngược lại có thể cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của mình. hiu, hiu, không bao lâu, lại tới không ít cường giả, tất cả đều là thành danh đã lâu, hoặc là thê đội thứ hai, hoặc là chuẩn thê đội thứ nhất, bất quá, không có xếp hàng, vẻn vẹn đến xem náo nhiệt. Không nghĩ tới nho nhỏ Thương Sơn Thành, sẽ dẫn tới nhiều như vậy đại lão a, chờ một chút có trò hay để nhìn. Lại nói, người chúng thần điện làm sao còn không đến. Ngay tại các lộ nhân mã tự mình nghị luận thời điểm, ngoài thành thương khung truyền đến vang dội tiếng ưng khiếu âm thanh, một đầu thể lớn như núi ưng thú huy động cánh bay tới, phía trên chở một cái nữ tử mỹ mạo cùng hai cái khí thức hùng hậu lão giả. Vạn Dược Cốc cốc chủ, phốc, ưng thú rơi vào ngoài thành, Dược Hồng Lăng dẫn hai tên trưởng lão đi tới, liếc nhìn đứng ở cao nhất kiến trúc Mộc Oanh Ca, miệng nhỏ tựa như lau mật giống như ngọt ngào cười nói. Mộc tỷ tỷ, Thẩm Thiên Thu rất sụp đổ mà nói, nàng sao lại tới đây? Mộc Oanh Ca nhẹ gật đầu, mặc dù lạnh lùng như cũ như xương, nhưng trong ánh mắt hiển hiện khác cảm xúc. Chúng thần điện dám đến đắc tội Mộc tỷ tỷ ta Vạn Dược Cốc sẽ không ngồi yên không lý đến. Dược Hồng Lăng tỏ thái độ nói, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Vạn Dược Cốc cùng Băng Tuyết Thánh Cung ngày thường giống như không có gì gặp nhau, mà lại gần nhất đều tại buôn bán gấp 20 lần tụ khí tán, định giá còn không giống với, theo nói hẳn là thuộc về đối thủ cạnh tranh, làm sao tự dưng tới chống đỡ chàng tử. Thế nhân coi là không có gặp nhau, có thể trên thực tế, năm đó Thẩm Thiên Thu từng mang hai nữ du lịch tại Giang Hồ cùng một chỗ giết quái cùng một chỗ luyện cấp. Về sau bởi vì hiểu lầm, lẫn nhau đều rất xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Hồng Lăng lúc đầu không có ý định đến, lo lắng Mộc Oanh Ca hiểu lầm, nhưng cân nhắc đến tông môn vừa bị chúng thần điện nhằm vào, hai nhà nhất định phải mặt trận thống nhất mới được. Đây cũng không phải là trọng điểm thì là, Mộc tỷ tỷ là Thẩm đại ca nữ nhân, chúng thần điện cũng dám đến trêu chọc nàng, Thẩm đại ca khẳng định sẽ xuất thủ, nói không chính xác phất tay liền cho diệt đi, tuyệt cao như thế cơ hội, nhất định phải đến xem náo nhiệt nha. Hừ hừ, tổ chức tà ác này, rốt cục đá trúng thiết bản, rốt cục muốn đem chính mình đùa chơi chết. Trà đã chuẩn bị tốt, Mộc Oanh Ca nói. Xin mời ngồi, người ta nếu là đến giúp đỡ chính mình, khẳng định phải thật tốt chiêu đãi, về phần thị huyết biên bức giúp chúng thần điện chống đỡ chàng tử tất nhiên muốn gạt sang một bên mà. Hô hô, nhưng vào lúc này, ngoài thành đột nhiên hiện lên cực kỳ âm trầm thuộc tính, rất nhanh tràn ngập toàn bộ thành trì, thân ở trong đó võ giả đều là không rét mà run, dùng mình. Xoát xoát xoát, hai bóng người bay lượn mà đến, sau đó rơi vào trên đường. Đó là hai cái ăn mặc quái dị nam tử, một người tuổi chừng 30 tuổi, một người tuổi chừng 40 tuổi cùng nhau hướng Mộc Oanh Ca chắp tay, tuần tự không lạnh không nhạt tự giới thiệu. Chúng thần điện quan chấp hành ẩn sĩ, gặp qua Mộc Cung Chủ. Chúng thần điện quan chấp hành hiệp sĩ, gặp qua Mộc Cung Chủ. Chính chủ, rốt cuộc đã đến, cách trương,